Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, Cố Lăng Phỉ đôi mắt bên trong toát ra một vòng ghét bỏ. Trước đó nàng đối Tô Hàn chỉ là không cảm giác mà thôi, còn không đến mức ghét bỏ, nhưng là hiện tại. Ha ha. Mà bị Cố Lăng Phỉ kéo Đông Nhi khi nhìn đến Tô Hàn về sau, đôi mắt có chút thu vào. Giang Triệt mệnh lệnh, phế đi Tô Hàn. Chương 126, Hóa Kình Lô Ly Khôi Lỗi, Du Uyển Nhi ăn dấm. Giang Triệt mang theo Tường Vi đi ra ngoài chơi cả ngày, trong lòng đắc ý. Lần thứ nhất cùng nhỏ Tường Vi ra đi lúc ước hẹn, liền bắt được nàng hảo cảm. Lần này hẹn sẽ trực tiếp đoạt lấy nụ hôn đầu của nàng, thậm chí còn. Dù sao Tường Vi cái cô nương này ở trước mặt của hắn đã không còn là cái kia cao lạnh không nói lời nào nữ hài, đối với hắn triệt để mở ra nội tâm. Nhìn xem gối lên đầu gối mình đóng ngủ nữ hài, Giang Triệt nhẹ nhàng sờ soạn sờ mặt nàng, kỳ thật đây mới là Tường Vi chân chính tính cách. Dựa theo Cẩu Huyết Nguyên kịch bản, chó tác giả khẳng định là muốn tạo nên một cái băng lãnh xinh đẹp nữ sát thủ, nhưng lại đối Lan Vương Tô Hàn trung tâm tràn đầy, không phải là vì cái kia kỳ kỳ quái quái XP sao? Vì thỏa mãn cái kia quỷ dị XP, liền muốn hy sinh một thiếu nữ vốn nên có hồn nhiên ngây thơ. Hắn Giang Triệt có thế làm không được. Nữ hài tử cả ngày tấm lấy khuôn mặt, có ý gì? Cho nên hắn trong vòng mấy ngày này đưa cho Tường Vi vô hạn cưng chiều, tương đương với trực tiếp cầm pháo oanh mở nội tâm thiếu nữ. Nhưng là tiểu cô nương đối với hắn vẫn còn có chút kháng cự, hôn hôn miệng, chắc chắc tay cái gì đã không thành vấn đề, muốn tiến thêm một bước. Vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là Giang Triệt là một cái người có kiên nhẫn, chờ đến chơi chết Tô Hàn về sau, trực tiếp đem nàng mang về biệt thự của mình bên trong. Cùng Nguyễn Nhi các nàng làm bạn, dù sao Giang Triệt cũng không phải thuần yêu chiến sĩ, căn bản sẽ không ngại nữ nhân của mình nhiều, huống chi, hắn hoàn toàn có thể khống chế được. Đem Tường Vi đưa về khách sạn về sau, Giang Triệt mới đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái hệ thống ban thưởng không có lĩnh. Hóa Kình đại viên mãn khôi lỗi rút ra. Làm Giang Triệt nhìn thấy cái này khôi lỗi thời điểm, cả người cũng hơi ngẩn người. Hắn hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này còn không có Du Uyển Nhi cao tiểu lô ly cùng Hóa Kình cường giả liên hệ đến cùng một chỗ. Một bộ tóc bạc, trong con mắt lộ ra nhàn nhạt tử sắc, kim một đôi phi thường đáng yêu song đuôi ngựa, tế bạch da thịt như sữa bò trơn mềm, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, phấn môi kiều nộn giống một khối thạch, khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Xinh đẹp tử nhãn bên trong tràn đầy điềm tĩnh thanh u. Lệch ra cái đầu chính nhìn lên trước mặt Giang Triệt. Đông Nhi. Hình người cơ động khôi lỗi, Hóa Kình đại viên mãn tu vi, có thể thành dài. Giang Triệt rất im lặng. Khụ khụ. Đây là Hóa Kình đại viên mãn khôi lỗi sao? Ta trước kiểm tra một chút nhìn xem nơi nào có không có hư hao, chó hệ thống ngươi cũng đừng hãm hại lừa gạt nha. Giang Triệt đem Đông Nhi bế lên, nói thật. Xúc cảm cùng chân nhân giống nhau như đúc. Chủ nhân, ngài có nhu cầu gì sao? Đông Nhi có thể thỏa mãn ngài hết thảy nhu cầu. T. Một tiếng này nải thanh nải khí chủ nhân, quả thực thét lên Giang Triệt trong tâm khảm cái kia tốt. Trước hết để cho chủ nhân kiểm tra một chút ngươi linh kiện có hay không hư hao cái gì hơn 3 giờ về sau, Giang Triệt mới hài lòng nhẹ gật đầu hệ thống không có hố hắn. Đông Nhi đúng là nguyên sinh ra, chế tác cái gì cũng đều phi thường tinh lương, thậm chí còn có mình tiểu tâm tư, liền tương đối đáng yêu. Chính là không thế nào thích nói chuyện. Đông Nhi về sau ngươi liền phụ trách đợi ở bên cạnh ta, bảo hộ an toàn của ta. Giang Triệt cho nhỏ khôi lỗi đổi một thân quần áo mới, còn tại nàng kẹp tóc bên trên đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, thật xinh đẹp a. Nếu như ánh mắt có thế mảnh một điểm liền tốt, bất quá cái này nhỏ Đông Nhi xác thực rất ngoan. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đem cái này khôi lỗi phân cho Cố Lăng Phỉ làm bảo tiêu, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn so Phỉ Phỉ tỷ càng cần hơn bảo hộ. Đúng vậy, chủ nhân. Thật ngoan a, Giang Triệt lại nhịn không được sờ đầu một cái. Chính là dùng nàng tâm thông nghe không được Đông Nhi tiếng lòng, cái này khiến Giang Triệt trong lòng có chút bất đắc dĩ, khôi lỗi dù sao cũng là một cái khôi lỗi. Thối Giang Triệt. Ngươi cái chết biến thái. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt bên người Đông Nhi về sau, tâm tình là vô cùng sụp đổ. Cái này chết biến thái lại là từ đâu gạt đến tiểu cô nương a? Hơn nữa còn tóc bạc tử nhãn. Xinh đẹp giống như là từ anime bên trong đi ra mỹ thiếu nữ đồng dạng. Đây là ta mời tới bảo tiêu. Du Uyển Nhi không nói gì, cứ như vậy liếc qua Giang Triệt, ngươi cảm thấy ta tin sao? Vật nhỏ, ngươi còn dám chất vấn lời ta nói. Đối với Du Uyển Nhi, Giang Triệt trực tiếp khai thác gia pháp hầu hạ. Đông Nhi ngốc manh đứng tại bên giường, lệch ra cái đầu, tự hồ ý đồ cố gắng lý giải hành vi của bọn hắn. Giang Triệt, ngươi cái chết biến thái, ta cắn chết ngươi, ta muốn cùng Giao Giao tỷ lên án ngươi, ngươi quá hỗn đảng. Ô Giang Triệt, ngươi tên hỗn đảng, không muốn lôi kéo Đông Nhi muội muội a. Một đêm không ngủ. Tô Hàn, ngươi có thể đi ra đi. Tô Hàn bị nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, Tô Hàn vẫn như cũ có chút mộng bức. Lần trước hắn vận dụng nhân mạch quan hệ bị người bảo vệ về sau, giúp hắn người kia liền rơi đài, trong thời gian ngắn hẳn không có người sẽ đến giúp đỡ mình nha. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Mà nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình nghe được hai cái tiểu cảnh viên đối thoại. Giang thiếu vì sao muốn bảo vệ hắn a? Cái này ai biết a? Đoán chừng cùng Giang thiếu có quan hệ gì a? Tô Hàn ngẩn người, là Giang thiếu bảo vệ mình. Họ Giang. Người. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến Giang Triệt. Là Giang Triệt giúp mình ra. Trong nháy mắt, Tô Hàn trong lòng liền hiện ra vô hạn lòng cảm kích, kém chút đều nhanh khóc lên. Quả nhiên, thế gian còn có chân tình tại a. Giang ca. Lúc trước hắn chưa từng có thật đem Giang Triệt để vào mắt, chỉ là coi hắn là thành một cái lợi dụng công cụ thôi, nhưng là hiện tại. Hắn là thật công nhận Giang Triệt, một tiếng này Giang ca. Hắn hô tâm phục khẩu phục. Giang ca, cái này ân tình ta Tô Hàn nhớ kỹ, chờ ta đuổi tới Phỉ Phỉ về sau, mời ngươi ăn căn xúc xích giam bông. Sau đó hắn liền đứng dậy lại đi một chuyến Lăng Triệt tập đoàn, dù sao hắn còn muốn tiếp tục làm bảo an đâu, coi như khi hắn đi vào phòng an ninh cổng thời điểm, lại trực tiếp bị oanh đi, đồng thời rất nhiều ẩn núp trong bóng tối cẩu tử phóng viên cái gì tất cả đều gùa lên, dù sao gần nhất cái này Tô Hàn thế nhưng là lớn tin tức a, đều trên lửa hốc lục soát, bị lưới phát nổ ròng. Rã hai ngày, sửng sốt không nói tiếng nào, phi thường bảo trì bình thản. Xin hỏi ngài là Tô Hàn nữ sĩ sao? Ngài vì cái gì không mặc trước đó màu hồng chiến y rồi? Hiện tại trên mạng rất nhiều người nói ngươi là nương pháo. Ngươi có cảm tưởng gì đâu? Tô Hàn. Điên rồi, điên rồi. Cút. Con mẹ nó, ngươi mới là nữ sĩ đâu. Lão tử thuần gia môn. Một đám chó thường tử lại làm sao có thể ngăn được ám kình đại viên mãn Tô Hàn. Rất nhanh liền để hắn chạy ra ngoài. Tô Hàn ngược lại tịnh không để ý mình bị lưới bạo, dù sao hắn không thế nào lên mạng. Chỉ cần ta không lên mạng, các ngươi liền lưới bạo không được ta. So với lưới bạo, hắn càng quan tâm là Cố Lăng Phỉ. Bảo an là hắn cách Cố Lăng Phỉ gần nhất một cái đường tắt, hắn cũng không muốn mất đi công việc này. Mà nhưng vào lúc này, một thì điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn phía trên. Là hầu tử đánh tới. Tô Hàn nhướng mày, vừa vặn. Để hầu tử giúp hắn nghĩ một chút biện pháp, nên như thế nào mới có thể đuổi tới Cố Lăng Phỉ kết nối về sau, hầu tử thanh âm rất là bối rối. Thật to lớn. Việc lớn không tốt. Bình tĩnh. Là chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Tô Hàn ngược lại là rất bình tĩnh. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Lan Vương lão đại là Cố Lăng Phỉ cùng Tường Vi tiểu thư. Hai người bọn họ tất cả đều bị bọn cướp bắt đi. Tô Hàn y. Chương 127, mang Tường Vi về nhà, Tu La Tràng. Lúc này, Diệp Mộng Giao trong nhà. Uyển Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Giang Triệt bên người lại có cái khác nữ hài. Diệp Mộng Giao mở to hai mắt nhìn. Nhìn lên trước mặt Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi mặc một thân màu trắng đai đeo áo ngủ, ngồi ở trên giường, trần trụi một đôi tiểu đoạn chân, áo ngủ vẫn là chân không, nhưng tiểu lô ly thường thường không có gì lạ, ngoại trừ nhìn tương đối chắc chắc khí bên ngoài, cũng không có cái gì chân tài thực học đồ vật. Giao Giao tỷ, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, kia là một cái phi thường đáng yêu tóc bạc tiểu cô nương, xinh đẹp tựa như từ anime bên trong đi ra đồng dạng. Kê tiểu lô ly kiên định gật đầu. Cái kia có chúng ta xinh đẹp không? Diệp Mộng Giao có chút lo lắng. Du Uyển Nhi nhẹ khẽ cắn môi mỏng. Cái này nói như thế nào đây? Nàng có thể hồi ức đến đồ vật cũng không nhiều, dù sao lúc ấy nàng cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, chỉ biết là cái kia tóc bạc tiểu cô nương mềm mềm manh manh, nhìn rất ngốc, nhất là cái kia một đôi tử nhãn, rõ ràng rất đẹp, nhưng lại thiếu khuyết một tia thần vận, giống như một con búp bê vải đồng dạng. Bị khi phụ cũng sẽ không khóc, càng sẽ không cười, ánh mắt vẫn luôn là ngơ ngác. Giao Giao tỷ, nữ hài kia gọi Đông Nhi, so ta xinh đẹp một điểm, nhưng là không có Giao Giao tỷ ngươi xinh đẹp. Ệ Du Uyển Nhi lời nói để Diệp Mộng Giao hơi hơi có chút khẩn trương. Uyển Nhi, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải đi xem một cái, ngày mai chúng ta đã vào ở Giang Gia, tuyệt đối không thể để cho cái khác nữ hài có gì có thể thừa cơ hội. Du Uyển Nhi rất im lặng. Không muốn qua, nàng mới không muốn đi hầu hạ Giang Triệt cái kia thối hỗn đảng đâu, nàng là thật sợ hãi Giang Triệt a, tranh thủ tình cảm cái gì. Quỷ mới muốn đi tranh thủ tình cảm, nàng trốn còn không kịp đâu, từ khi Giang Triệt cái này thối tạp ngư lần trước cứu được nàng mụ mụ, về sau hắn càng ngày càng quá mức. Mấu chốt chính là mình còn không có lý do đi cự tuyệt hắn, dù sao Giang Triệt đối với mình có cứu mẹ chi ân, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng hắn. Giang Triệt ngược lại là khó được hưu nhàn một đoạn thời gian, hắn hiện tại gặp phải ba cái khí vận chi tử trên cơ bản đều bị hắn làm phế đi. Lâm Vũ lần trước bị mình mạo danh thay thế công lao về sau, tâm tính lớn băng, cả người tâm tư đều bóp méo, vậy mà chủ động trở về tìm Cường ca nối lại tiền duyên rồi. Ngươi đây dám tin? Làm Giang Triệt nghe được Vương Chính bọn hắn nói ra tin tức này thời điểm, Giang Triệt đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hóa ra Lâm Vũ đây là bị đầu trọc mạnh ngược ra tình cảm thôi. Bất quá cái này cũng nói, Lâm Vũ con hàng này đã triệt để phế đi, tâm tính triệt để sụp đổ. Tô Hàng đâu bây giờ cũng biến thành một tên phế nhân, trước mắt đối Giang Triệt vẫn tồn tại một tia uy hiếp chính là cái kia Trần Hạo. Hắn lúc đầu chuẩn bị để Tô Hàng đi cổ võ Trần gia gây chuyện, kết quả con hàng này thật sự là quá phế vật. Vừa nghe đến tên Cố Lăng Phỉ, cả người liền phản phất mất trí, liền liên diệt tộc mối thù đều có thể ném sau óc. Đây là Long Vương. Thông. Nữ nhân lớn hơn hết thảy. Tường Vi, về sau cái này chính là nhà của ngươi. Giang Triệt trực tiếp đem Tường Vi mang về trong biệt thự. Tiểu cô nương có chút do dự dự nắm Giang Triệt tay, lớn như vậy Giang gia biệt thự đối với nàng tới nói đơn giản tựa như là một tòa cung điện, giống Giang gia biệt thự không tính bể bơi cùng vườn hoa. Chỉ là tầng lầu chiếm diện tích liền đạt đến mấy ngàn mét vuông, thỏa thỏa hào trạch. Giang Triệt trạm trước cửa nhà, vuốt cằm, như loại này hào trạch nhất định phải nhân khẩu hưng vượng một chút mới được a, đây quả thực là kim ốc tàn kiều tuyệt hảo bảo địa tốt a. Tiểu Vi, về sau ngay tại Long Quốc sinh hoạt đi, ta giúp ngươi đem thân phận chuẩn bị cho tốt, ta biết ngươi đã từng đã mất đi rất nhiều. Nhưng là ta sẽ dùng ta yêu đem ngươi lấp đầy. Giang Triệt vuốt ve gương mặt của thiếu nữ, đây là đến từ lão tài xế thông dong cùng bình tĩnh, dù là thổ lộ thời điểm đều phải lái xe. Tường Vi không có phản bác, chỉ là đỏ mặt cúi đầu. Giang Triệt sau đó liền dẫn nàng tiến vào trong biệt thự, một chút xíu mang theo nàng tham quan. Đi dạo một vòng mấy lúc sau. Cuối cùng đi dạo đến trên giường. Cái giường này có chút quá nhỏ, nhất định phải cho đổi. Một hồi ta liền liên hệ trang trí sư phó, đến đem cái này hai căn phòng ngủ cho đã thông, sau đó bày ra một trương 5-8 mét siêu cấp giường lớn. Giang Triệt tự mình nói. Tại trong ngực hắn bạch Tường Vi còn cũng không thể minh bạch hắn ý tứ. Thậm chí còn đang suy tư. Muốn như thế lớn một cái giường dùng tới làm gì? Nhưng rất nhanh, Tường Vi liền hiểu. Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao ban đêm liền trực tiếp cho Giang Triệt tới một cái đột nhiên tập kích. Trong lúc các nàng nhìn thấy Giang Triệt bên người bạch Tường Vi thời điểm, hai người đều trợn tròn mắt. Uyển Nhi, ngươi không phải nói Giang Triệt bên người là một cái tóc màu bạc tiểu lô ly sao? Đây là có chuyện gì? Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp nhíu chặt, cùng Du Uyển Nhi cắn lỗ tai, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Giao Giao tỷ, ta cũng không biết a, hôm qua cùng ta cùng nhau chính là cái kia ngân tóc tên lùn nghĩa Du Uyển Nhi, kỳ thật cùng Đông Nhi thân cao không sai biệt lắm, nhưng Du Uyển Nhi có ngốc cái lông a, cái kia một túng ngốc lông trực tiếp để tiểu cô nương thân cao đột phá đến 1m5, Du Uyển Nhi trừng mắt liếc Giang Triệt, lại vụng trộm liếc qua Bạch Tường Vi, chết biến thái, đồ quỷ sứ. Lại từ đâu bên trong gạt đến nữ hài tử a? Tạp ngư. Ta chú ngươi sớm tạ, không mang thai không dục. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ hư chết ngươi a. Ta liền nói những ngày này ngươi không đến trường học đều đang làm gì, nguyên lai ngươi lại bắt đầu lừa gạt lên tiểu cô nương. Du Uyển Nhi ở trong lòng không ngừng mắng lấy Giang Triệt hoa tâm để nàng phi thường khủng hoảng, nàng đối Giang Triệt không có khả năng không có cảm tình, nhưng chính là bởi vì có tình cảm mới có thể ghen tị và ăn dấm. Giang Triệt da mặt ngược lại là phi thường dày đặc, lúc trước hắn liền đã cho Bạch Tường Vi làm xong phổ cập, nhỏ Tường Vi mặc dù lòng ham chiếm hữu rất mạnh, nhưng không chịu nổi Giang Triệt có hậu cung chi chủ cái này siêu cấp cường đại bút. Ngươi! Các ngươi tốt! Ta gọi Bạch Tường Vi. Tường Vi lấy dũng khí vươn tay nhỏ, nàng bình thường rất ít nói chuyện, nhất là đối mặt người xa lạ. Diệp Mộng Giao cả người đều không còn gì để nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Cái kia còn có thể làm sao xử lý a? Chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy thôi. Dù sao đều có Tần Xảo Xảo cùng Nguyễn Nhi, cũng không kém cái này một cái. Đương nhiên, càng thêm bắn nổ còn ở phía sau. Ba nữ hài thật vất vả mới rèn luyện tốt, kết quả chạng vạng tối thời điểm, Cố Lăng Phỉ lại dẫn Đông Nhi trở về. Trong chốc lát, cả cái biệt thự bên trong đều tràn ngập không khí ngột ngạt. Nhất là Tường Vi, khi nhìn đến Cố Lăng Phỉ trong nháy mắt đó cả người tâm tình đều không tốt. Nàng là nhận biết nữ nhân này. Trước đó nàng vẫn là Tô Hàn nhỏ mê muội thời điểm, Tô Hàn điên cuồng theo đuổi nữ nhân chính là nàng. Cũng là bởi vì nữ nhân này, nàng mới hoàn toàn thấy rõ ràng Tô Hàn diện mục chân thật, mà bây giờ. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ lại nàng còn muốn đến cùng mình đoạt Giang Triệt ca ca, một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác tràn ngập trong lòng, bầu không khí đột nhiên biến cháy bỏng. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hiện ở chỗ này khoảng chừng 5 nữ nhân, trong đó 4 cái đều cùng mình có quan hệ, một cái khác cũng không xê xích gì nhiều, cái này khiến Giang thiếu gia trong lúc nhất thời đều có chút nhức đầu. Chương 128, hầu tử điên cuồng nhục nhã Tô Hàn, triệt để quyết liệt. Khụ khụ, vị kia là Cố Lăng Phỉ. Ta. Chị nuôi. Giang Triệt ôm Bạch Tường Vi eo thon, bắt đầu giới thiệu. Mặc dù bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng là Giang Triệt lại cũng không cảm thấy xấu hổ, da mặt của hắn siêu cấp dày. Lúc này Cố Lăng Phỉ chính ôm Đông Nhi. Đông Nhi nho nhỏ một con, phi thường mềm manh. Mặc dù giống như Du Uyển Nhi đều là loli, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cũng có được hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Nếu như đơn thuần nhan trị, Du Uyển Nhi tuyệt đối là hoàn mỹ không một tì vết, nhan trị chí ít cho 95 phân, lại thêm thư tiểu quỷ thuộc tính các loại gia trì tốc độ đánh bút, tuyệt đối thỏa thỏa mát điểm. Đông Nhi thân là khôi lỗi, ngoan ngoãn xảo xảo không nói lời nào, ngươi để nàng làm gì nàng liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không nói một chữ y không, nhan trị cũng chí ít tại 90 phân tả hữu. Nhưng làm sao sông người trong nước phổ biến đều là lông trắng khống, tóc bạc tử đồng trực tiếp tăng mát phân tốt a. Tóm lại nói nhiều như vậy. Du Uyển Nhi cùng Đông Nhi hắn đều yêu. A. Bạch Tường Vi nhẹ gật đầu, nguyên lai. Cố Lăng Phỉ là Giang Triệt ca ca chị nuôi a, như vậy cái này có thể giải thích thông, vì cái gì Giang Triệt ca ca muốn một mực nhằm vào Tô Hàn, dù sao không có cái nào để đệ nguyện ý nhìn thấy tỷ tỷ bị một cái lính đánh thuê theo đuổi đúng không? Nhỏ Tường Vi hiện tại đã bắt đầu học xong bản thân công lược, thậm chí đều không cần Giang Triệt đi giải thích. Chính nàng liền cho Giang Triệt tìm xong lý do. Tiểu Triệt, cái cô nương này là... Cố Lăng Phỉ chỉ cảm thấy mình có chút nhức đầu, nàng liền 7-8 năm không gặp a, Giang Triệt cái này thối đệ đệ đến cùng đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính a, cái này đều đã là... Cái thứ năm đi, còn có một cái Tần Xảo Xảo không đến, bằng không thì thật liền thành hậu cung tu la tràng. Chủ nhân. Đúng lúc này, Cố Lăng Phỉ trong ngực Đông Nhi dãy dụa lấy từ trong ngực nàng nhảy xuống tới. Chạy tới Giang Triệt trước mặt, ôm lấy bờ eo của hắn. Chủ nhân. Chỉ một thoáng, Giang Triệt cảm thấy mình bị vài đôi mang có địch ý con mắt nhìn chăm chú. Diệp Mộng Giao, chủ nhân. Giang Triệt ngươi còn là người sao? Tiểu cô nương này. Du Uyển Nhi, ta phải báo cho cảnh sát, vì là cảnh sát thúc thúc sao? Nơi này có cái đại biến thái. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, sau đó sờ lên Đông Nhi đầu. Đông Nhi là ta mụ mụ mời tới bảo tiêu, hóa kình cường giả, bởi vì luyện tập đặc thù nào đó công pháp mới một mực bảo trì cái này thân cao. Kỳ thật nàng sớm tự thành niên. Giang Triệt cũng không có nói dối, con rối hình người nha. Mấy năm liên tục linh đều không có, dù sao hệ thống cho Đông Nhi bối cảnh giới thiệu là 20 tuổi hợp pháp loli. Về sau Giang Triệt bỏ ra rất lớn một phen công phu mới đứng vững cục diện, nếu như còn không vững vàng cục diện. Hắn liền chuẩn bị vận dụng thần kỹ, Kato no thần chi hữu thủ. Không có bất kỳ cái gì một cái giống cái sinh vật có thể chống cự cái này thần kỹ. Đêm đó, Cố Lăng Phỉ lần nữa mất ngủ. Nào đó Giang xuất tô ốc bên trong, Tô Hàn quần áo tả tơi dựa vào đầu giường, trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, hắn tình cảnh hiện tại cùng lúc trước hầu tử sao mà tương tự, hầu tử một tháng trước kia cũng là ở phá phòng cho thuê, trong phòng một mảnh hỗn độn, duy nhất một cái búp bê bơm hơi cũng thoát hơi mà đã từng Tô Hàn thì là ở biệt thự lớn, kết quả hiện tại lưỡng cực đảo ngược, hắn cái này Lang Vương nghèo túng, không chỉ tu vì bị phế, hơn nữa còn nghèo một nhóm. Hắn cơ hữu tốt hầu tử thì là ở lại biệt thự lớn, bên người còn có rất nhiều AI trí năng bạn gái quản gia. Lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đúng rồi, hầu tử. Hầu tử khẳng định có biện pháp, cùng lắm thì ta hiện tại một lần nữa trở lại răng sói thuê trong dông binh đoàn. Tiếp tục làm ta lan vương. Mặc dù hắn không có cổ võ cường đại tu vi, nhưng là nương tựa theo trên chiến trường bản năng, hắn cũng vẫn như cũ là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lan vương Tô Hàn. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền cho hầu tử gọi điện thoại. Một bên khác hầu tử rất phiền, ê mã lặc thực qua bích, ai lại quấy rầy ta? Giang công tử bình thường đều là cho hắn gửi nhắn tin, có thế điện thoại cùng hắn liên hệ nhất định là người khác. Hầu tử, ta là Tô Hàn. Tô Hàn nghe được hầu tử cũng dám nhục mạ mình, trong lòng có chút tức giận, cái con khỉ này vậy mà như thế lớn mật. Về sau ngay cả xúc xích dăm bông cũng đừng nghĩ ăn. Hầu tử đang nghe là Tô Hàn về sau, trong lòng thoáng qua một tia khinh miệt, lan vương đại nhân. Ăn đại tiện a. Nếu như không phải là vì Giang thiếu, hắn đã sớm miệng phun hương thơm, một trận ráp đổi đến Tô Hàn trên mặt. Lan vương đại nhân, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, sự tình rất nhiều. Tô Hàn nhíu mày, ở ngươi có thế bận rộn cái gì? Vội vàng cho bạn gái của ta sinh nhật, kỳ hầu tử phi thường thành thật mở miệng. Bạn gái? Bạn gái của ngươi không phải búp bê bơm hơi sao? Búp bê bơm hơi ở đâu ra sinh nhật? Tô Hàn đối hầu tử hiển nhiên tương đối quen thuộc, hầu tử không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngực mình AI trí năng bạn gái gáy cái kia một chuỗi. Sản xuất ngày bạn gái của hắn. Một tuổi nữa nha. Lan vương đại nhân, ngài có chuyện gì không? Hầu tử thanh âm sớm đã không còn cung kính, thậm chí đối Tô Hàn đều có chút phản cảm. Ta phải đi về, một lần nữa trở lại răng sói lính đánh thuê đoàn làm ta lan vương. Tô Hàn đang nói ra câu nói này thời điểm, tràn đầy hào tình tráng chí, có thế hầu tử lời kế tiếp lại trực tiếp phá hắn một đầu nước lạnh. Lan vương đại nhân, tại ngài sau khi đi, răng sói lính đánh thuê đoàn giải tán. Tô Hàn mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Răng sói làm sao có thể giải tán? Các ngươi lan hồn tinh thần đâu? Tại sao muốn giải tán? Hầu tử cũng có chút tức giận, cái này thối ngu xuẩn, chính mình cũng nhượng, còn muốn đến chi phối hắn. Tô Hàn, ngươi còn không biết xấu hổ sách lan hồn tinh thần. Từ khi ngươi trở thành lan vương về sau, các huynh đệ có cùng ngươi vượt qua một ngày ngày tốt lành sao? Một tháng 300 đô la Mỹ thu nhập. Ai mẹ hắn sẽ đi theo ngươi liều mạng? Còn có. Ngươi chủ động từ bỏ Tường Vi tiểu thư, Tường Vi thế nhưng là lão lan vương thân muội muội a. Ngươi biết nàng bị trói phỉ mang sau khi đi sẽ kinh lịch cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Có tư cách sách lan hồn sao? Ngươi trong đầu ngoại trừ Cố Lăng Phỉ bên ngoài còn có những người khác sao? Ngươi chính là ca cơ ba. Có tư cách gì sách lan hồn tinh thần? Lan hồn tinh thần năng coi như ăn cơm sao? Cả ngày mẹ nó mời ta ăn xúc xích dăm bông, ăn bà ngươi cái chân. Thối ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng ngươi những cái kia hát lịch sử ta không biết, lấy mấy cái hàng giả sung làm Cố Lăng Phỉ. Thậm chí đô chủ động quỳ xuống liếm nữ nhân chân thúi. Ngươi những cái kia video ta đều phát cho răng sói các huynh đệ. Có thể nhìn ra, hầu tử đối Tô Hàn thành kiến thật lớn. Hầu tử lời nói để Tô Hàn cả người đều mộng bức, không chỉ có hối hận, càng nhiều thì là tức giận. Hầu tử cũng dám nhục mạ mình. Mà lại hắn còn dám nhìn trộm bí mật nhỏ của mình. Đem mình những chuyện kia tất cả đều rung lên ra. Đáng chết hầu tử, nhưng là hiện tại. Hắn lại cầm hầu tử không có biện pháp nào, có thế hầu tử lại căn bản không có cho Tô Hàn một cơ hội nhỏ nhoi, mắng xong hắn về sau, cả người đều sảng khoái quá nhiều. Trực tiếp tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, triệt để đoạn mất Tô Hàn một con đường. Hắc hắc, mắng xong liền chạy thật mẹ nó thoải mái a. Cái này ngu xuẩn Tô Hàn, còn mẹ nó lan vương đâu, thỏa thỏa một yêu tinh hại người. Hầu tử mắng Tô Hàn vài câu về sau, liền chuẩn bị tiếp tục cho bạn gái của mình qua một tuổi sinh nhật. Đúng rồi, còn muốn trước cho Giang thiếu gia thông báo một chút, hiện tại đoạn tuyệt với Tô Hàn có phải hay không có chút quá sớm. Mà một bên khác Tô Hàn, cả người đã khí đến nện đồ vật. Chương 129, U, mấy ngày không thấy, yên nhiên tỷ ngươi kéo bước a. Giang Triệt dậy rất sớm, lớn trên giường. Cái khác cô nương vẫn còn ngủ say bên trong. Từ khi Tấn Thăng trở thành hóa kình cường giả về sau, Giang Triệt thực lực tổng hợp liền đã đạt đến một loại rất khủng bố trình độ. Hóa kình cường giả siêu cấp tự lành thừa số các loại cổ võ kỹ năng. Mặc dù hắn hiện tại mới hóa kình trung kỳ, nhưng tông sư trở xuống đã không có địch thủ. Cho dù là trên giường cũng là như thế. Một tháng trước kia, Giang vất vả quá độ có lẽ sẽ còn viện tường mà đi, nhưng là hiện tại nha. Chỉ có thể nói vô địch tốt a. Nhật ngự 3000, Bạch Nhật phi thăng không phải là mộng. Trước mắt cũng chỉ có hóa kình đại viên mãn Đông Nhi là mình địch. Vất vả một đêm Giang Triệt ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Ồ! Hầu tử đoạn tuyệt với Tô Hàn sao? Giang Triệt nhìn thoáng qua hầu tử cho mình phát tới tin tức, khóe môi có chút câu lên, cái này Tô Hàn. Đã coi như là Triệt để phế đi, biến thành một tên phế nhân, bất quá Tô Hàn mặc dù phế đi, nhưng con hàng này dù sao cũng là đã từng lang vương, vạn nhất nếu là để hắn hắc hóa. Đối bên cạnh mình tiểu cô nương động thủ coi như không tốt lắm, cho nên hắn lại nghĩ tới một cái ác độc kế hoạch. Uy, Vương Chính. Vương Chính tại nhận được Giang Triệt điện thoại về sau phi thường kích động, những thứ này thiên giang ít đều rất ít cùng mình liên hệ, để hắn một lần cho là mình sắp bị ném bỏ. Giang thiếu, ngài có nhiệm vụ gì sao? Xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Triệt cũng không có cùng hắn nói nhảm, kể gia hỏa này là trên quốc tế cái nào đó lính đánh thuê, nhưng là hiện tại phế đi, ở tại Nguyệt Lượng cư xá 13 tòa nhà 2 đơn nguyên 101 trong phòng, ngươi dẫn người đi đem hắn bắt đi, ta nhớ thủ hạ ngươi có cái đầu trọc thật thích nam nhân đúng không? Vương Chính nhìn xem Tô Hàn ảnh chụp, có chút hiếp mắt lại, cái này ở đâu ra thằng xui xẻo? Đắc tội Giang thiếu. Còn có thể có kết cục tốt. Không có vấn đề, ta cùng Lưu Thiết cái này dẫn người đi làm hắn. Mang nhiều một chút người, cần phải cẩn thận làm việc. Hắc hắc hắc, cái này ngài yên tâm, lần này ta đem phá quân ca cho mang lên, ám kình hậu kỳ cổ võ giả còn không đánh lại hắn sao? Giang Triệt ngược lại không có nói thêm gì nữa, Tô Hàn hiện tại đã triệt để phế đi, khí vận cũng tất cả đều bị mình cả không có. Lần này, sợ là tại kiệt khó chạy thoát. Phá quân ca, chính là phía trước, Giang thiếu nói qua. Khi cái gì quốc tế lính đánh thuê đầu lĩnh ngay ở phía trước trong căn phòng đi thuê đâu, một hồi chúng ta cẩn thận một chút làm việc. Vương Chính cùng Lưu Thiết bên cạnh hai người mang theo mười mấy người, trong đó cầm đầu chính là Từ Phá Quân, liền là trước kia dưới đất trong võ đài cùng Lâm Vũ đối chọi một cái kia quyền hoàng. Các ngươi yên tâm, ta lần này chuẩn bị sung túc, trọn vẹn chuẩn bị 2 cân vôi phấn, bên trong còn trộn lẫn quả ớt mặt cùng phấn ngứa. Từ Phá Quân thuần thục mang lên cho mình khẩu trang cùng kính mắt, từ trong túi móc ra một cái túi hàng. Chủ đánh một cái chuyên nghiệp, từ khi hắn lần trước dùng vôi phấn âm Lâm Vũ về sau, liền phản phất mở ra một cái thế giới mới đại môn, toàn bộ hàng châu sàn đấm bốc ngầm quy tắc đều lộn xộn, cái gì vôi phấn, quả ớt mặt, phấn ngứa. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá còn tốt, cho dù là tiến vào mới trận đấu mùa giải, hắn Từ Phá Quân cũng vẫn như cũ là quyền thi đấu bên trong người nổi bật. Hắc hắc hắc. Vương Chính bên người đầu trọc mạnh sờ soạn một cái mình sáng loáng đầu trọc, hắn nhìn cái kia Tô Hàn ảnh chụp. Có chút tiểu soái, đúng vô cùng hắn khẩu vị, bên trong phòng mướn, Tô Hàn đứng ngồi không yên, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên phi thường lo nghĩ, phản phất có cái gì kiệt khó muốn giáng lâm tại trên đầu của hắn, thân là Lang Vương hắn tự nhiên có đặc thù cảm tính năng lực này từng vô số lần cứu qua hắn mệnh. Đáng chết! Đến cùng là ai trong bóng tối chơi ta? Tô Hàn cảm xúc có chút mặt sụp đổ, từ khi đi vào Long Quốc về sau, hắn liền mọi việc không thuận. Lại nhiều lần tiến cục cảnh sát, mình còn bị người phế đi. Mà lại phế hắn người tự hồ cùng Cố Lăng Phỉ quan hệ phi thường thân mật, đây mới là để hắn nhất là sụp đổ. Hắn yêu nhất người. Lại đem hắn đánh vào vực sâu không đáy. Mà hắn em gái nuôi Tường Vi. Cũng bị người cho lăng nhục. Đừng để ta phát hiện là ai trong bóng tối nhằm vào ta. Bằng không thì ta giết chết ngươi. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tô Hàn trái tim mãnh liệt sợ bắt đầu chuyển động, cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Có người muốn đối tự mình động thủ. Một đạo tiếng vang, ngay sau đó Tô Hàn cửa phòng liền bị một cước đạp ra, cửa gỗ sao có thể chịu nổi ám kình cường giả một cước. Ai? Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt tròn xoe. Bá khí Từ Phá Quân căn bản không giảng đạo lý, khoát tay chính là một nắm lớn vôi phấn hướng phía Tô Hàn ném qua. Vôi phấn hỗn tạp quả ớt mặt cùng phấn ngứa, trực tiếp cùng Tô Hàn trợn mắt tròn xoe tới cái tiếp xúc thân mật. Tô Hàn kêu thả một tiếng, che mắt, Từ Phá Quân cũng sớm đã luyện được một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn, vôi phấn tiếp quỷ thủ móc. A à, hống hống hống. Đến tận đây, Tô Hàn lại lần nữa bước Lâm Vũ theo gót, trực tiếp đau ngất đi, Cường ca thì là một mặt đau lòng kỳ ai. Bảo bối đau tại thân ngươi, đau nhất tại tâm ta a. Nói liền tìm người đem Tô Hàn nhất đi. Một khi tiến vào hắn đầu trọc mạnh chọn phòng học, liền xem như ám kình đại viên mãn cường giả đều ra không được. Giang Triệt phiên bản dài mây bát đến. Đồng thời hai ngày này cũng tìm người đem trong nhà phòng ngủ sửa chữa một chút. Hai căn phòng ngủ bị hắn đã thông, hơn 100 mét vuông cực lớn chiếm diện tích, đủ để buông xuống một trương rộng 5 mét siêu cấp giường lớn. Dù sao mình hiện tại phát đạt, mặc kệ là giường vẫn là xe, đều nhất định muốn đặc biệt lớn hào. 5-8 mét giường lớn có bao nhiêu dọa người? Cơ hồ đều nhanh so với bình thường trong nhà người ta phòng ngủ chính đều lớn hơn, nằm ngủ mười mấy người hoàn toàn là dễ dàng. Mà mây bát dài hơn về sau, chí ít có thể mang 5 cái nữ hài tử, chen một chút. Nói không chừng có thể mang lên 7-8 cái, nếu như tất cả đều là giống Du Uyển Nhi cùng Đông Nhi loại này tiểu lô ly. Không biết có thế tắc hạ bao nhiêu. Có Đông Nhi về sau, Giang Triệt trực tiếp liền giải phóng hai tay, lái xe cái gì tất cả đều từ Đông Nhi mở ra, mà lại Đông Nhi còn không cần tránh hiềm nghi. Sao là một cái thoải mái chữ đến? Chiếc xe kia, mời ngừng một chút. Ra một chút rượu điều khiển y ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe Giang Triệt hơi híp mắt lại, ai dám ngăn cản xe. Là thật có chút ít trâu cái đi máy bay, nhưng khi hắn nhìn thấy đón xe người về sau, cả người hơi có chút ngây người. Ồ! Vương Y Nhiên! Như thế nào là nàng? Cửa sổ xe mở ra về sau, Vương Yên Nhiên đi tới cửa sổ xe một bên, kệ Giang Triệt. Đổi xe mới. Nhưng khi nàng nhìn về phía trong xe thời điểm, khóe miệng liền kéo ra, Giang Triệt ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe, bên tay trái là Du Uyển Nhi, bên tay phải là Diệp Mộng Giao, lái xe cũng là một con tiểu lô ly, vân vân. Lái xe cô nương này. Giang Triệt. Ngươi để vị thành niên nữ hài lái xe. Giấy lái xe đâu? Đông Nhi thân phận cái gì cũng sớm đã làm xong, giấy lái xe cùng thẻ căn cước tự nhiên cũng là có. Tiểu lô ly giữ im lặng đem thẻ căn cước cùng giấy lái xe đều đem ra, đưa tới Vương Yên Nhiên trước mặt. Giang Đông Nhi. 20 tuổi. Ngươi có 20 tuổi. Vương Yên Nhiên chưa từng có khiếp sợ như vậy qua, tiểu cô nương này nhìn. Căn bản cũng không giống 20 tuổi tốt a. Mà Giang Triệt thì là cười nhạt một tiếng, e được rồi, Nhiên Nhiên tỷ ngươi yên tâm, ta thế nhưng là học sinh ba tốt, phạm pháp phạm tội sự tình tuyệt đối không được. Sau đó hắn liền bắt đầu đánh giá Vương Yên Nhiên. Xem ra Lâm Vũ coi như phế đi, hắn nguyên kịch bản cũng vẫn như cũ sẽ tiến hành. Tại Lâm Vũ kịch bản bên trong, ước chừng sẽ ở 100 chương khoảng chừng, Vương Yên Nhiên gia đình sẽ tao ngộ một lần nguy cơ, phụ thân của Vương Yên Nhiên Vương Lai Vận sẽ bị người ta vu cáo tham ô nhận hối lộ. Từ đó bị cách chức xem xét, mà Vương Yên Nhiên cũng từ đồn công an đi tới đội cảnh sát giao thông. Hiện tại bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra nha. Không có Lâm Vũ, Vương Yên Nhiên vị này xinh đẹp hoa khôi cảnh sát cô đơn a. Chương 130, Lâm Vũ hắc hóa, khổ cực Tô Hàn. U. Mấy ngày không thấy, Nhiên Nhiên tỷ ngươi làm sao nghèo túng a? Giang Triệt ánh mắt treo tức nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Vương Yên Nhiên mặc dù mặc một thân đồng phục cảnh sát, nhưng là cái kia sống cả mãnh liệt nhưng căn bản ép không được, Giang Triệt cũng coi là duyệt đẹp vô số, lại không có người nào có thể cùng địch nổi. Vương Yên Nhiên đang nghe được Giang Triệt lời nói về sau, đôi mắt đẹp nhíu chặt. Hừ, cảnh sát hình sự làm ngán, ta còn không thể đến thể nghiệm cảnh sát giao thông sao? Vương Yên Nhiên vẫn như cũ ngạo kiều, cho dù là đối mặt Giang Triệt cũng không nguyện ý nói ra sự thật. Kiêu ngạo nàng còn khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này đến thu hoạch Giang Triệt đồng tình. Giang Triệt chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, so với cảnh sát hình sự. Cảnh sát giao thông thế nhưng là một cái công việc béo bở, không ít cảnh sát tình nguyện làm cảnh sát giao thông cũng không muốn đi làm hình cảnh. Nhưng là không làm hình cảnh về sau lại muốn trèo lên trên coi như khó khăn. Để Vương Yên Nhiên thối lui đến cảnh sát giao thông đoán chừng vẫn là xem ở Vương Lai Vận mặt mũi. Nhiên Nhiên tỷ, không có chuyện lời nói vậy ta liền đi, còn phải đưa Uyển Nhi các nàng đi học đâu. Giang Triệt rất thanh sở Vương Yên Nhiên Nhiên tính cách, quá mức kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì bố thí tính viện trợ. Hừ, thối cặn bã nam. Vương Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp phù qua một tia tức giận, cái này Giang Triệt cũng quá cặn bã a. Trái ôm phải ấp. Có tin ta hay không báo cảnh đem ngươi bắt đi, cái này vẻ tức giận, kỳ thật nàng cũng không biết từ đâu mà đến, dù sao chính là rất tức giận, một mực thấy được Giang Triệt mây bát chậm rãi lái rời về sau, Vương Yên Nhiên khí dậm chân. Giang Triệt, nữ nhân kia. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Diệp Mộng Giao do dự dự mở miệng, nàng đối với nữ nhân này đương nhiên là có ấn tượng, mà lại ấn tượng phi thường khắc sâu, trước đó nàng tại Giang Gia Lầu dưới thời điểm, liền từng thấy qua. Giang Triệt cùng nữ nhân này ôm cùng một chỗ ôm hôn hình tượng, cái này khiến ngay lúc đó Diệp Mộng Giao một lần phi thường tự ti, mặc dù bây giờ rất lâu đều chưa từng nhìn thấy nàng, nhưng Diệp Mộng Giao trong lòng vẫn luôn còn xem nàng như thành tình địch của mình. Một bên Du Uyển Nhi cũng dựng lên lỗ tai nhỏ, nàng chán ghét cái này ngực lớn muội. A, hồi nhỏ một cái bạn chơi mà. Giang Triệt cũng không tiếp tục nói cái gì, Vương Yên Nhiên loại này cực phẩm cảnh sát tỷ tỷ, Giang Triệt không tâm động kia là khẳng định không thể nào. Mà lại muốn công hãm trái tim của nàng cũng rất đơn giản, từ phụ thân nàng vào tay là được rồi. Hừ, ngươi không muốn nói dẹp đi. Du Uyển Nhi hét lên miệng nhỏ. Nàng cũng sớm đã thấy rõ sở Giang Triệt cái này cẩu nam nhân nước tiểu tính, 100% là coi trọng cái này bò sữa lớn cảnh hoa. Tiểu loli cúi đầu nhìn thoáng qua mình thường thường không có gì lạ bộ ngực nhỏ, trong lòng phản phất bị cắm lên một cây đao. Bình thường thiếu nữ cúi đầu có thế trông thấy mũi chân cũng đã là lớn lao dẻo cợt, nhưng mà mình càng thê thảm hơn. Cúi đầu không chỉ có thể nhìn đến mũi chân, thậm chí còn có thế nhìn thấy mình rốn, làm cho người khóc không ra nước mắt. Làm sao? Uyển Nhi ngươi sẽ không phải ăn dấm đi. Ai sẽ ghen ngươi? Ngươi cái dầu mỡ nam cách ta xa một chút. Du Uyển Nhi ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giang Triệt. Tiểu loli tính tình biến hóa đa đoan, sáng sớm thời điểm còn ngoan ngoãn xảo xảo, hiện tại liền tức giận. Dầu mỡ? Ta chỗ nào dầu mỡ? Ta thiếu niên cảm giác 10 phần tốt a. Năm ngoái vừa đầy 18 tuổi. Một đường trò chuyện. Rất nhanh liền đi tới cửa trường học phiên bản dài Maybach Hách Phổ Nhĩ Mạ một cổ giá trị mấy ngàn vạn, toàn cầu hạng lượng 50 đài, bình thường đều là sung làm cải tiến sau tổng thống tọa giá, hay là một chút phương Tây siêu cấp phú hào mới có thể mua được, đứng tại cửa trường học trực tiếp đã dẫn phát không ít các bạn học thảo luận, Sĩ Lam Trung học là trong quý tộc học không sai, nhưng tuyệt đại bộ phận học sinh cũng đều là giai cấp tư sản dân tộc gia đình, giống đúng. Nghĩa phú nhị đại cũng ít khi thấy. T. Cái này là của người nào tọa giá a? Cái này phiên bản dài Maybach cũng quá phách lối đi. Hơn nữa còn là bản số lượng có hạng A, Hách Phổ Nhĩ Mạng đỉnh phối rơi xuống đất giá ít nhất hơn 2.000 vạn. Cả nhà của ta tài sản chung vào một chỗ đều không có chiếc xe này quý, nghe ta nhìn cái kia bản số xe. Hẳn là Giang công tử xe A. Dù sao cái kia năm cái chính biển số xe cũng không phải bình thường người có thế có y làm Diệp Mộng Giao lôi kéo Du Uyển Nhi lúc xuống xe. Đám người liền không nói Diệp đại giáo hoa A vậy liền không kỳ quái A. Dù sao Diệp Mộng Giao nhà cũng là thật sự có tiền, thỏa thỏa bạch phú Mỹ, vô số người theo đuổi đối tượng, nhưng bây giờ nghe nói đã bị Giang công tử đuổi tới tay. Để vô số các thiếu nam thiếu nữ tan nát cõi lòng. Du Uyển Nhi cùng sau lưng Diệp Mộng Giao cũng không có cảm giác đến tự ti, đây là một con tiểu mễ trùng tối cao giác ngộ. Bằng ta bản sự làm tiểu mễ trùng, tại sao muốn tự ti? Các ngươi muốn cùng Giao Giao tỷ làm bằng hữu còn không có cơ hội đâu. Giang Triệt thật không có xuống xe, hắn lười nhác đi trường học. Đông Nhi, ngươi đem xe dừng ở ven đường, ta trước kiểm tra một chút cái này Maybach phòng chấn động rung động hiệu quả. Phiên bản dài Maybach là phòng ngừa bạo lực, đồng thời nặng đến 5 tấn, vô cùng dày đặc, cho dù là cấp 7 bão đều rất khó rung chuyển cái này một tôn quái vật khổng lồ. Giữ bí mật hiệu quả cũng là vô cùng tốt, dù là ngươi đem mặt dán tại trên cửa sổ xe đều không nhìn thấy trong xe mặt cho Hà Đông Tây. Từ ngoài xe muốn cùng người bên trong xe đối thoại đều cần quay kiến xe xuống mới được. Người trong xe coi như đánh nhau. Bên ngoài cũng nhìn không ra một tia động tĩnh. A. Đông Nhi rất ngoan ngoãn, cho xe dừng ở ven đường, sau đó ngoan ngoãn xuống xe xông vào chỗ ngồi phía sau xe. Không ngờ sau khi tỉnh lại Tô Hàn liền phát hiện mình bị cột vào một cái mộc trên mặt ghế, hai tay đều bị tự sắt dây thừng gắt cao trói lại mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy hai người, không sai, hai cái. Một cái là giữ lại sáng loáng đầu trọc cường ca, trong tay còn cầm một cái tiểu pika roi, khóe miệng mang theo biến thái tiếu dung mà tại bên cạnh hắn. Dĩ nhiên chính là Lâm Vũ, lúc này Lâm Vũ đã triệt để thay đổi một phen bộ dáng, cả người khuôn mặt 10 phần âm nhu, thậm chí tóc đều lưu đến trên bờ vai, ở sau óc biên ra một con sói đuôi, cả người ánh mắt đã lộ ra một tia bệnh trạng cùng che lấp, cũng không giống trước đó cuồng vọng như vậy, kinh lịch nặng đã kích nặng về sau Lâm Vũ đã tinh thần hỏng mất, bằng không thì cũng không có khả năng chủ động trở về tìm đầu trọc mạnh nối lại tiền duyên. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là răng sói lính đánh thuê Đoàn Lang Vương Tô Hàn. Các ngươi nếu là dám động thủ với ta, thủ hạ của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Hàn liều mạng giãy giụa, nhưng là hắn hai cánh tay đều bị gắt gao trói lại, có làm sao có thể tránh thoát. Kiệt kiệt kiệt. Răng sói. Nghe nói trước ngươi là một cái hóa kình tu vi đại cao thủ, đúng không? Lâm Vũ từng bước một hướng phía Tô Hàn đi tới, khóe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, nhìn Tô Hàn khôn mà siết chặt. Ngươi muốn làm gì? Không muốn a. Bối rối phía dưới, Tô Hàn bạo phát ra thân làm nhân vật chính sau cùng một tia tiềm năng. Trực tiếp tránh thoát dây thừng, bản năng muốn đối cường ca cùng Lâm Vũ động thủ. Nhưng là Tô Hàn bị phế, Lâm Vũ nhưng như cũng là cái kia ám kình đại viên mãn cao thủ, chỉ bất quá bị ngược trên tinh thần xảy ra vấn đề, bây giờ đối với cường ca nghe lời răm rắp. Phản phất được hội chứng Stockholm. Phanh. Không có ám kình Tô Hàn làm sao có thể là Lâm Vũ đối thủ, trực tiếp liền bị đánh mộng bức. Các ngươi không được qua đây a. Tiểu Lâm, ngươi từ phía trước công kích hắn, ta từ phía sau lưng đánh lén hắn, tiền hậu giáp kích tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Cường ca con mắt đều đang liều lĩnh lục quang. Không như Tô Hàn kêu thảm mười phần thê lương. Chương 131, lần nữa phát động lựa chọn, cứu vớt Vương Y Nhiên. Giang Triệt ngồi tại Mây Bát chỗ ngồi phía sau xe bên trên, Đông Nhi ngồi ở vị trí lái bên trên, trên cổ áo nút thắt sụp đổ một viên. Cả người ngơ ngác nhìn về phía trên cửa sổ xe. Một con chim sẽ bay đến phía trước cửa sổ, kéo một đống tiện tiện, sau đó bay mất. Tiểu Lô Ly nháy hai lần mắt to, mở ra cần gạt nước khí, đem cái kia một đống tươi mới tiện tiện cuốn đi, đơn giản nhu thuận không tưởng nổi. Giang Triệt sờ lên cằm, ngay tại lật phèo xem trong hệ thống liếc nhìn Lâm Vũ kịch bản. Hắn bây giờ gặp ba cái khí vận chi tử, nhưng cũng chỉ có Lâm Vũ có được kịch bản, đây cũng chính là nói. Lâm Vũ tại những thứ này khí vận chi tử bên trong là tương đối đặc thù một cái. Dựa theo nguyên kịch bản bên trong, phụ thân của Vương Y Nhiên Vương Lai Vận là công an sảnh sở trưởng, bởi vì gần nhất Hàng Châu xuất hiện mấy lên ác tính liên hoàn án giết người, áp lực của hắn vốn là rất lớn, còn bị kẻ thù chính trị vu oan hãm hại. Tham ô nhận hối lộ. Trực tiếp cách chức điều tra, đến tiếp sau là Lâm Vũ trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Nhưng là hiện tại Lâm Vũ không có kỳ chủ sừng quan hoàng gia trì, đoán chừng Vương Y Nhiên một nhà muốn đứng lên coi như khó khăn. Đương nhiên, Giang Triệt hiện tại là đứng tại Thượng Đế thị giác quan sát, trận này vu oan hãm hại hoàn toàn chính là trăm ngàn chỗ hở. Đơn giản chính là một cái phó thính trưởng muốn tiến bộ, tìm người vu oan Vương Lai Vận tham ô, đồng thời đưa một bức tranh chữ, nói là vẽ giả tranh chữ, ai biết bức tranh là hai tầng, tầng sâu bức tranh là một bức giá trị trăm vạn đại sư bút tích thực, kết quả là Vương Lai Vận liền cắm, chân trước người vừa đi, chân sau liền bị người báo cáo, cái này cũng ngay tại trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện loại này kịch bản. Có thể làm được phòng công an dài người ai không phải như dẫm trên băng mỏng a. Tích. Thiên mệnh nữ chính Vương Y Nhiên gia đạo sa sút, túc chủ phát động phản phái lựa chọn một, không quan tâm, Vương Y Nhiên mất đi nữ chính quan hoàng. Ban thưởng, 30 năm bên trong lực lựa chọn hai, vạn ngã phó thính trưởng kỳ luật. Ban thưởng, siêu cấp quản gia đoàn đội lựa chọn ba, xuất thủ tương trợ, trợ giúp Vương Lai Vận xoay người, Vương Y Nhiên độ thiện cảm cộng 10. Ban thưởng, chú nhan nước phương thuốc Giang Triệt, ế. Vậy mà lại phát động lựa chọn, hơn nữa nhìn hệ thống lựa chọn. Ngươi là muốn cho ta làm người hiền lành a? Giang Triệt lông mày hơi híp, cái thứ nhất tuyển hạng có chút mê người, trực tiếp ban thưởng 30 năm bên trong lực. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất, tại 30 năm bên trong lực tưới tiêu phía dưới, có rất lớn khả năng trực tiếp đột phá trở thành tông sư cường giả. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ không lựa chọn cái này tuyển hạng. Hắn kỳ thật cũng không thiếu thực lực, dù sao đều đã hóa kình trung kỳ, bình thường đồ rác rưởi đã không coi vào đâu. Liền xem như đến một chút tông sư cấp lão quái vật. Hắn chỉ cần đem bối cảnh của chính mình dời ra ngoài, cái nào tông sư không sợ. Ai dám động đến hắn? Hắn cái kia đại tông sư cấp bậc ông ngoại tuyệt đối sẽ dẫn theo dài 40 mét đại đao tới chém người. Thật! 40 mét đại đao! Mà lại lựa chọn 2 cùng lựa chọn 3 cũng không xung đột. Ta lựa chọn cái thứ hai cùng cái thứ ba. Chủ yếu là cái thứ hai cùng cái thứ ba ban thưởng phi thường hấp dẫn người A. Siêu cấp quản gia đoàn đội, hết thảy 100 người, có được cấp cao nhất quản gia kinh nghiệm, trong đó bao quát người hầu, người làm vườn, tài sản quản lý sư. Đồng thời tất cả mọi người vì nhan trị vượt qua 80 phân nữ tính. Cái này quản gia đoàn đội liền phi thường tốt, vừa vặn Giang Triệt trong nhà tương đối thanh lãnh, mặc dù mình hiện tại có không ít nữ hài, nhưng dù sao trong nhà thật sự là quá lớn, 5 tầng lầu A, cơ hồ cùng một tòa cung điện không sai biệt lắm, xác thực rất thanh lãnh. Hắn đã sớm muốn thuê một chút quản gia người hầu loại hình, nhưng những người hầu kia nhóm cuối cùng vẫn là ngoại nhân, hiện tại hệ thống trực tiếp cho một đoàn đội, hơn nữa còn tất cả đều là nhan trị vượt qua 80 phân nữ tính khôi lỗi, đây quả thực đắc ý. Ngày bình thường tại trong biệt thự chơi đùa cũng sẽ không bị người ở sau lưng nghị luận, trú nhan nước phương thuốc, từ nhiều loại khan hiếm thuốc bắt chất lọc ra tinh hoa dịch, dựa theo nghiêm ngặt tỷ lệ điều phối mà ra phương thuốc, phục. Dụng về sau sẽ vĩnh bảo thanh xuân chật chật chật, đồ tốt ca, cái gì trú nhan nước, trú nhan đan, duyên thọ đan, khử bệnh đan. Đây đều là sản văn bên trong lão diễn viên, nhưng là giống loại vật này không đều hẳn là nhân vật chính mới có thể có sao. Không có nghĩ rằng đến ta đường đường một cái phản phái lại còn có thế có được loại đãi ngộ này. Giang Triệt hoạt động một chút gân cốt, nói làm liền làm. Cái này phó thính trưởng kỳ luật tất nhiên sẽ làm ra Vu Oan Vương lai vận sự tình. Như vậy gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Trực tiếp để hầu tử đi thăm dò, nhất định tra được ít đồ y hầu tử, Giang Thiếu. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối có thế đem cái này kỳ luật tra úp sấp. Hắn tối hôm qua ăn cái gì đồ vật ta đều có thể cho hắn điều tra ra. Hầu tử rất là tự tin. Hắn hacker kỹ thuật dù là phóng nhãn toàn thế giới đều là bảo đảm 5/3. Hầu tử hiệu suất rất nhanh. Cũng liền hơn 2 giờ thời gian, hắn liền đã đem phó thính trưởng kỳ luật những cái kia hack lịch sử tất cả đều tra xét ra. Kỳ thật giống kỳ luật loại này phó thính trưởng. Mức độ bảo mật cũng không cao, hầu tử nghĩ ra hắn vẫn là thật dễ dàng. Giang thiếu gia, đây là kỳ luật một chút tài liệu đen, lão gia hỏa này giấu rất sâu a, trước kia bao nuôi qua mấy cái nữ sinh viên. Về sau bởi vì có cái nữ sinh viên mang thai uy hiếp hắn, liền bị hắn cho bí mật xử lý. Đồng thời ta còn tra được, hắn Vu Oan hãm hại phòng công an dài Vương Lai Vận, lật đến một chút nói chuyện phím ghi chép cùng ghi âm, xin ngài xem qua. Ngươi có thể chất vấn hầu tử thẩm mỹ cùng lấy hướng, nhưng ngươi tuyệt đối không có thể nghi ngờ hắn nghiệp vụ năng lực. Giống người tài giỏi như thế, nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay mới được. Bất quá Giang Triệt cũng là không lo lắng hầu tử sẽ đâm lưng hắn. Hắn sớm đã dùng hệ thống dò xét qua hầu tử độ trung thành. Mát điểm 100 độ trung thành, hầu tử đã đạt đến 90 phân, đã đến tuyệt đối không thể có thế phản bội trình độ. Hầu tử, làm rất tốt, về sau trí năng người máy nếu như đổi mới. Ta trước tiên thông tri ngươi, hầu tử yêu thích rất đơn giản, chính là bé con, ngươi có thế thỏa mãn hắn cái nhu cầu này, hắn liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực, hắc hắc hắc, Giang thiếu gia vẫn là ngươi hiểu ta à. Tại lấy được đồ vật về sau, Giang Triệt thật không có trước tiên đi tìm Vương Yên Nhiên, dù sao hiện tại mình nắm giữ quyền chủ động, hiện tại Vương Yên Nhiên đoán chừng ưu sầu không được. Cả ngày đều ở lo lắng phụ thân của mình, nhưng lại cũng bất lực, Giang Triệt chuẩn bị trước sâu nàng mấy ngày, chờ đến Vương Lai Vận sự tình sắp kết thúc thời điểm. Mình lại đem đồ vật lấy ra, tới một cái kinh thiên lớn đảo ngược. Ta Yên Nhiên tỷ A, ta vì ngươi. Thế nhưng là hy sinh bước vào tông sư cường giả cơ hội A. Ngươi cái này không được cho ta. Sinh ba thai để báo đáp ta à. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi về tới biệt thự về sau. Tường Vi mặc một thân màu trắng đai đeo váy ngủ, chính nằm lì ở trên giường chơi đùa, trần trụi hai cái chân nhỏ đang lắc lư, chân ngọc trắng nõn lộ ra nhàn nhạt màu hồng, đã đạt đến dùng ăn cấp tiêu chuẩn. Thiếu nữ trên bờ vai còn nằm sấp một đầu màu trắng thú bông mèo. Con mèo nhỏ cũng đang nhìn điện thoại, cái đuôi thỉnh thoảng lắc lư hai lần, một người một mèo tràn diện phi thường ấm áp. Giang Triệt ca ca. Tường Vi khi nhìn đến Giang Triệt về sau, rất là vui vẻ, điện thoại đều không chơi, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Mèo ô. Ghé vào nữ hài trên vai tiểu bố ngẫu một trận kêu thảm, lăn xuống đến dưới giường. Tường Vi gương mặt xinh đẹp toát ra một vòng áy náy, sau đó liền nhỏ chạy tới Giang Triệt trước mặt. Nhào vào Giang Triệt trong ngực. Chương 132, Bạch Tiệp cùng Tần Xảo Xảo trở thành khuê mật. Các loại nói bóng nói gió. Giang Triệt ca ca. Tại Giang Triệt tinh tâm che chở phía dưới, Bạch Tường Vi đã rút đi nguyên bản lãnh ngạo, biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn. Chí ít tại Giang Triệt trước mặt, nàng sẽ nguyện ý thể hiện ra mình thiếu nữ một mặt, nhưng là ở trước mặt người ngoài. Nàng vẫn như cũ rất ít. Ta vừa rồi tìm người cấp cho ngươi sửa lại một chút thân phận, cấp cho ngươi sửa lại tại Long Quốc ở lại thủ tục. Tường Vi dù sao không có Long Quốc quốc tịch, chỉ là lấy du khách thân phận ngắn ngủi đi vào Long Quốc. Nhưng đã nhỏ Tường Vi đã bị mình cầm xuống, vậy sau này tự nhiên là muốn trường kỳ tại Long Quốc cư ngụ, thân phận cái gì vẫn là phải cho nàng chuẩn bị cho tốt. Thiếu nữ đôi mắt có chút trợn to, thân phận. Giang Triệt ca ca muốn cho mình làm thân phận. Đi theo Tô Hàn ở ngoại quốc thời điểm, vì một chút xíu tiền thuê các loại chạy ngược chạy xuôi, ăn bữa trước không có bữa sau, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận toàn dựa vào chính mình biên. Nhưng là từ khi theo Giang Triệt ca ca về sau, nàng liền an ổn lại, không cần mỗi ngày lo lắng hải hùng, còn có thể ăn vào rất nhiều Giang Triệt cho mỹ vị nhỏ đồ ăn vặt. Giang Triệt ca ca, cảm ơn ngươi. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên thiếu nữ đầu. Không có việc gì, dù sao ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, ta sẽ thay Sông Hoài ca vĩnh viễn chiếu cố ngươi ấy nhất lên ba ngày Sông Hoài. Bạch Tường Vi cảm xúc đều có một chút thất lạc, nàng thân ca ca. Lại cũng không về được đâu, bất quá nàng cũng không có đặc biệt thương tâm, bởi vì chính mình hiện tại sống rất vui vẻ, một lần nữa tìm tới chính mình quãng đời còn lại dựa vào, chắc hẳn ca ca của nàng dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Giang Triệt ca ca, ca ca ta nguyên nhân cái chết. Thiếu nữ do dự mở miệng, Giang Triệt cũng bắt đầu chứa vào, mặc dù Tô Hàn hiện tại đã phế đi, nhưng cuối cùng một chậu phân vẫn như cũ muốn chụp chết tại trên đầu của hắn. Hiện tại đã có chút mặt mày, ta không có thể xác định. Nhưng ngươi ca ca chết hết đối cùng Tô Hàn thoát không khỏi liên quan về cái gì? Ngươi hỏi ta tiêu phí người chết sẽ có hay không có gánh nặng trong lòng, Giang Triệt ha ha, hắn thu Bạch Tường Vi không sai, nhưng là hắn lại có thể để cho thiếu nữ này cả một đời đều hưởng thụ vinh hoa phú quý, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, từ nay về sau Tường Vi duy nhất gặp cực khổ có lẽ chính là tại sinh em bé thời điểm. Cái này không thể so với đi theo Tô Hàn chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng trở thành một cái băng lãnh nữ lang vương mạnh hơn nhiều a. Ta đã biết. Tường Vi đôi mắt có chút che giấu. Nàng hiện tại đối với Giang Triệt lời nói trên cơ bản đã vô điều kiện tin phục. Tô Hàn. Ca ca ta đối ngươi tốt như vậy, nhiều lần cứu tính mệnh của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, ta tất sát ngươi. Giang Triệt nghe được Tường Vi tiếng lòng về sau, cười nhạt một tiếng, Tường Vi cùng Tô Hàn đã triệt để quyết liệt. Vì giết người tru tâm. Hắn chuẩn bị để Bạch Tường Vi tự tay đưa Tô Hàn lên đường. Giang Triệt nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, chậm rãi. Hai người liền đi tới bên giường. Meo meo. Màu trắng tiểu bố ngẫu tại Giang Triệt ống quần bên cặp cạnh, cọ lấy cổ chân của hắn, hiển nhiên là lại phát tình. Đi đi một bên thì Giang Triệt trừng mắt liếc con mèo, từ khi cái này mèo cái tiến vào phát tình kỳ về sau, mỗi ngày đều là hắn dùng ngoáy tai giúp nàng. Khiến cho hiện tại mèo con này nhìn mình ánh mắt đều không thích hợp. Mèo ô. Bé ngoan có chút ủy khuất chui vào trong tủ quầy Sĩ Lam trung học bên trong. Xảo xảo, ngươi gần nhất có phải hay không yêu đương rồi? Một cái diêm đơn đuôi ngựa thiếu nữ tiến tới Tần Xảo Xảo trước mặt, cười hì hì mở miệng, Tần Xảo Xảo sắc mặt hơi đổi một chút thì không có. Không có, tiểu bạch ngươi không nên nói lung tung, ta mụ mụ nghiêm khắc như vậy. Ta làm sao dám yêu đương a? Trong lòng của thiếu nữ bắt đầu đánh lên trống, chẳng lẽ lại mình cùng Giang Triệt học trưởng quan hệ bị người phát hiện? Tần Xảo Xảo. Không sai, cùng Tần Xảo Xảo đáp lời vị này tiểu bạch không là người khác. Chính là Bạch Tiệp. Vị kia tại Diệp Mộng giao lễ thành nhân bên trên cho nàng hạ dược Bạch Tiệp. Hừ, Xảo Xảo chúng ta có còn hay không là tốt khuê mật rồi. Ngươi ngay cả loại chuyện này đều gạt ta. Ta vào tuần lễ trước thế nhưng là thấy được ngươi cùng Giang Triệt ở giữa vừa nói vừa cười đâu. Bạch Tiệp ra vẻ sinh khí mở miệng nói. A, Tiểu Bạch. Ngươi đều thấy được. Tần Xảo Xảo ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, có loại xả chết cảm giác. Đương nhiên đi, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cùng ta nói một chút không? Xảo Xảo, ngươi vụng trộm cùng ta nói một chút thôi. Giang Triệt hắn là một người thế nào a? Nhất lên Giang Triệt thời điểm, thiếu nữ trên mặt liền mang theo một tia si mê. Tần Xảo Xảo rất là ngây thơ, cũng không có chú ý tới Bạch Tiệp không thích hợp, nàng vẫn là tưởng rằng phổ thông khuê mật ở giữa bát quái đâu. Giang Triệt học trưởng kỳ thật rất ôn nhu, chính là ngẫu nhiên thời điểm có chút ít xấu, ngươi biết không? Ta cùng Giang Triệt học trưởng kết giao. Ta ba ba mụ mụ các nàng đều biết, nhưng lại căn bản không dám nói gì. Bạch Tiệp quẹt quẹt khóe môi, ngươi cũng không nhìn một chút Giang Triệt bối cảnh a, cha mẹ ngươi dám đắc tội Giang Triệt sao? Nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không thể nói, nàng chỉ là Tần Sảo Sảo tốt khuê mật mà thôi. Về sau Tần Sảo Sảo phản phất mở ra máy hát, lời gì đều hướng bên ngoài nói, thậm chí cuối cùng trò chuyện một chút đều cho tới Giang Triệt năng lực lên. Đương nhiên Tần Sảo Sảo cũng không có nói Giang Triệt bên người còn có cái khác nữ hài. A, à, khủng bố như vậy cả ngày. Bạch Tiệp bưng kính miệng nhỏ của mình trợn to mắt, nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Tuyệt. Tiểu Bạch, lời này ngươi tuyệt đối đừng với bên ngoài nói, nếu như bị Giang Triệt học trưởng biết, ta coi như thảm rồi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không hướng bên ngoài nói. Bạch Tiệp câu môi cười một tiếng. Đúng rồi, cuối tuần thời điểm chúng ta muốn hay không cùng đi ra đi dạo cái đường phố a? Tần Sảo Sảo lắc đầu liên tục, "Ê không được, cuối tuần thời điểm ta muốn đi. Muốn đi cho Giang Triệt học trưởng học bổ túc bài tập." Nói đùa, nàng hiện tại mong đợi nhất chính là thứ sáu buổi chiều, như thế liền có thể đi tìm Giang Triệt học trưởng. Hắc hắc hắc. Bạch Tiệp trong lòng một trận ghen tuông, nói là đi học bổ túc. Nàng có thế không biết là đi làm cái gì sao? Hừ. Có bạn trai liền quên khuê mật sao? Bạch Tiệp ra vẻ sinh khí mở miệng. Không có. Không có a. À. Ta thật là đi cho Giang Triệt học trưởng phụ đạo công khóa. Tần Sảo Sảo có chút nóng nảy, Bạch Tiệp cùng nàng là cùng học chung lớp, mặc dù trước đó vẫn luôn là rất cao lạnh một người, nhưng là bây giờ lại là nàng tốt nhất khuê mật. Sảo Sảo, có thế ta nghe nói Giang Triệt bên người còn có cái khác cô nương đâu, hắn đối ngươi là thật tâm sao? Nếu không ngươi đem hắn hẹn ra, ta giúp ngươi kiểm định một chút. Bạch Tiệp lời nói để Tần Sảo Sảo trong lòng rất là bất đắc dĩ, Giang Triệt xác thực rất hoa tâm, bên cạnh hắn không vẻn vẹn chỉ có mình, hắn còn có Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, thậm chí tương lai sẽ còn có càng nhiều nữ hài tử. Nhưng là nàng lại không có quyền lực đi ăn dấm bởi vì nàng yêu Giang Triệt. Tiểu Bạch, những chuyện này ngươi cũng không cần hỏi đến á. Bạch Tiệp sắc mặt tối sầm lại, nhưng sau đó liền một lần nữa lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, le lưỡi. Thôi đi, Sảo Sảo a, Giang Triệt bên người có nhiều như vậy nữ hài tử. Ngươi sẽ không ăn dấm sao? Hay là nữ hài tử khác sẽ không ăn dấm sao? Bạch Tiệp ý đồ đào được một vài thứ làm Giang Triệt dân đơ nhỏ mê muội. Nàng đi vào Tần Sảo Sảo bên người tự nhiên là vì dò thăm Giang Triệt tin tức, bằng không thì nàng một cái Bạch gia đại tiểu thư, lại làm sao có thể đi cùng Tần Sảo Sảo loại này người bình thường nữ hài trở thành khuê mật. Nàng cũng không phải Diệp Mộng Giao loại kia tiểu bách hợp, Bạch Tiệp chỉ đối Giang Triệt có vạn vẹo tình cảm. Chương 133, Hương Vân Lễ cuồng hỉ. Bắt đầu hy vọng lên ôm cháu trai. Tần Sảo Sảo cuối cùng vẫn cùng Bạch Tiệp thẳng thắn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Bạch Tiệp đã coi như là nàng tri tâm khuê mật. Ê! Chính là như vậy, ta cũng không có cách nào a, à, ta thật rất yêu Giang Triệt học trưởng. Mà lại Giang Triệt học trưởng ưu tú như vậy, có rất nhiều nữ hài tử thích hắn. Cũng hẳn là một kiện chuyện rất bình thường. Tần Sảo Sảo hiện tại cũng đã bắt đầu học sẽ tự mình cho Giang Triệt tìm lý do. Dạng này nữ hài chỗ nào tìm? Giá! Bạch Tiệp trầm mặt, nghe Tần Sảo Sảo lời nói về sau. Cho dù là nàng đều quả thực bị lôi đến. Nàng nghĩ tới. Giang Triệt có lẽ sẽ bắt cá hai tay, nhưng sự thật lại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Được rồi, Tiểu Bạch ngươi có thế ngàn vạn chớ nói ra ngoài a. Bằng không thì ta liền xong đời rồi. Tần Sảo Sảo chắp tay trước ngực, mặt lộ khẩn cầu chi sắc. Bằng hữu của nàng rất ít, ngoại trừ Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi bên ngoài, liền chỉ còn lại Bạch Tiệp. Bạch Tiệp mỉm cười, yên nào, Sảo Sảo ta là loại kia bán khuê mật người sao? Hì hì, ta đi trước nghe Tần Sảo Sảo đi về sau. Bạch Tiệp ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán xuống dưới. Thay vào đó thì là một vòng hơi có vẻ bệnh trạng tiếu dung, nguyên lai Giang Triệt ca ca vậy mà là như vậy người a, vậy liền dễ làm á. Thiếu nữ cười khanh khách ra, thanh âm như là chuông bạc, nàng trước kia chỉ dám xa xa quan sát lấy Giang Triệt học trưởng, len lén thầm mến hắn, thậm chí cũng không dám viết thư tình, nàng đối Giang Triệt tê. Tình cảm thậm chí có thể truy tố đến tiểu học thời kỳ, nhưng nàng lại một mực không dám đứng ra thổ lộ, thẳng đến Giang Triệt đuổi theo Diệp Mộng Giao. Trong nội tâm nàng đối Giang Triệt tình cảm liền dần dần vặn vẹo, thậm chí bắt đầu có chút bệnh trạng. Ha ha! Có phải hay không chỉ cần ta đầy đủ xinh đẹp, ngươi liền sẽ thích được ta đây. Bạch Tiệp thật rất xinh đẹp, nhan trị cũng không so Diệp Mộng Giao thấp nhiều ít, chỉ bất quá trước đó vẫn luôn đang cố ý đi đóng vai thành thục, các loại nùng trang, kết quả ngược lại sẽ che lại nàng nguyên bản nhan trị. Cuối tuần, Giang Triệt tiện thể lấy đi đem Tần Xảo Xảo tiếp trở về. Phiên bản dài mây bát khoảng chừng 5 chỗ ngồi, lúc này lại có vẻ hơi chen chúc. Nhất là Tần Xảo Xảo, nàng cả người đều mộng. Nàng chẳng qua là một tuần không có nhìn thấy Giang Triệt học trưởng, bên cạnh hắn làm sao lại tăng thêm hai cái xinh đẹp nữ hài tử. Cái này phiên bản đổi mới tốc độ có chút nhanh nha. Xảo Xảo, đây là Bạch Tường Vi, lớn hơn ngươi một tuổi. Lái xe là Đông Nhi, ngươi đừng nhìn nàng nho nhỏ một con, nhưng thật ra là một cái hóa kình đại viên mãn cổ võ giả. Tần Xảo Xảo nháy hai lần đôi mắt, nàng đối cổ võ giả cái gì ngược lại là không có hứng thú quá lớn, nhưng là cái này tóc bạc tiểu loli thật thật đáng yêu a. Nàng mặc dù không phải bách hợp, nhưng là đối Du Uyển Nhi, Đông Nhi loại này mềm manh đáng yêu tiểu loli cũng là không có nửa điểm sức đề kháng tốt a. Đối với Tần Xảo Xảo xuất hiện, Đông Nhi đương nhiên sẽ không nói cái gì, Bạch Tường Vi cũng chính là hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, dù sao Giang Triệt ca ca lúc trước liền đã cùng nàng nói qua Tần Xảo Xảo tồn tại, cho nên nói, mấy nữ hài chung đụng đều tương đối vui vẻ, càng không có cái gì tu la tràng xuất hiện lúc ăn cơm tối, xem. Như đêm Trần Di vội vàng, Giang Triệt thiếu gia, còn có Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Du Uyển Nhi, Đông Nhi, Bạch Tường Vi, hết thảy sáu tấm miệng muốn ăn cơm, bất quá còn tốt, Trần Di từng tại Cổ Đông Phương học bổ túc thời gian 2 năm, ngược lại cũng không trở thành lúng cuống tay chân, nhưng nàng xác thực rất khiếp sợ. Những thứ này chẳng lẽ đều là Giang Triệt thiếu gia? Hồng Nhan tri kỹ sao? Ừng ực. Nàng không dám đi đoán, nàng chỉ là một cái bình thường người hầu mà thôi. Giang Triệt thiếu gia, cơm tối làm xong, ta đi trước. Trần Di hiện tại một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, sợ mình trở thành bóng đèn, làm trễ nải Giang Triệt thiếu gia nhã hứng. Trần Di đi thong thả gây Giang Triệt khóe môi khẽ mím môi. Thức ăn trên bàn đồ ăn rất là phong phú, 8 đồ ăn 3 canh, chủ đánh một cái xa xỉ. Liền ngay cả Đông Nhi cũng ngồi tại bàn ăn bên trên, mặc dù Đông Nhi là không có ý thức tự chủ nhỏ khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, rất chí hòa bình thường thiếu nữ đồng dạng sẽ đến di mụ, tự nhiên là cần ăn cơm. Đông Nhi trong ngực nằm sấp tiểu bố ngẫu, con mèo nhỏ ngay tại Nhu Thuận gặm một đầu tiểu ngư làm, toàn bộ bàn ăn bên trên một mảnh tường hòa bầu không khí. Đương nhiên rồi. Đây cũng chỉ là mặt ngoài tường hòa, một khi mở ra nàng tâm thông. Chật chật chật, tất cả đều là một đống nhựa plastic tỉ muội a. Trần Di vừa rời đi Giang gia đại môn, đối diện liền đụng phải hai cái quen thuộc người. Giang gia chủ, Khương nữ sĩ. Khương Vân Lễ khi nhìn đến Trần Di về sau, mím môi bật cười, Trần tỷ ngươi vừa làm xong cơm sao? Vừa vặn chúng ta rất thời gian dài không đến xem tiểu triệt, đi vào chung ăn một bữa cơm thôi. Trần Di trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nói đùa cái gì, tiến đi ăn cơm, người ta Giang Triệt chính mang theo năm cái cô nương ăn ánh nến bữa tối, các ngươi tiến vào không phải làm bóng đèn sao? Khụ khụ. Khương muội muội các ngươi vẫn là chớ đi vào a. Thiếu gia hắn đang cùng hắn các bạn gái ăn cơm tối, gây tinh chuẩn rút ra từ mấu chốt, bạn gái. Nhóm, Giang Uyên cũng rất thông minh, kéo qua lão bà của mình cánh tay gây trở về a. Chờ có thời gian rảnh lại đến đi. Có thế Khương Vân Lễ trong lòng bát quái chi tâm bừng lên, lần trước nàng tại đến thời điểm, liền thấy tiểu triệt mang theo ba nữ hài tử ở cùng một chỗ, trong đó liền bao gồm Diệp gia đại tiểu thư, hiện tại không biết tình huống như thế nào, mình có thể hay không đã muốn làm nải nải rồi. Vừa nghĩ tới nào đó loại khả năng tính, nàng liền kích động xoa lên hai tay. Trần tỷ tỷ, ngươi vụng trộm nói cho ta, tiểu triệt tại cùng mấy nữ hài tử ăn cơm. Trần Di không còn gì để nói, không nói gì, chỉ là vươn một cái tay, mở ra năm ngón tay. Khương Vân Lễ, e. Giang Uyên, rất im lặng. Khương Vân Lễ kích động e tê. Nói như vậy, ta chẳng phải là sắp ôm cháu. Năm cái hoa, đếm trên đầu ngón tay số. Đoán chừng cũng liền một năm trong vòng a. Vận khí tốt nói không chính xác còn có thể ôm vào cái long phượng thai đâu. Giang Uyên đau cả đầu. Nhéo nhéo lão bà của mình mặt, ê lão bà, đừng có nằm mộng, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút a triệt những cô bé này về sau nên làm cái gì. Khương Vân Lễ sâm eo kì hừ, nhi tử ta tự nhiên là nhân trung long phượng, cũng không phải nuôi không nổi, nữ hài tử nhiều. Cùng lắm thì về sau đi ngoại quốc lĩnh chứng kết hôn thôi. xử lý một trận thịnh thế mà lại thật lớn hôn lễ. Bất quá bây giờ còn hơi sớm, ta hiện tại liền trở về cho con ta tức nhóm chuẩn bị một chút lễ vật. Ệ Giang Uyên rất im lặng. Ta mẹ nó nói không phải cái này a, ngươi liền không có suy nghĩ qua Giang Triệt về sau tình cảm vấn đề sao? Nữ hài tử nhiều, trên tình cảm xảy ra vấn đề làm sao xử lý, nhưng hắn hiện tại đã là phục tùng vô điều kiện lão bà quyết định. Hai người tới cửa chính, lại quay đầu chuyển trở về. Giang Triệt hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ, ăn cơm căn bản không cần tự mình động thủ, Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo tranh nhau cho hắn ăn, đơn giản sảng khoái. Giang Triệt miệng bên trong nhai lấy một viên tôm bóc vỏ, nhìn phía ngoài cửa lớn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn vừa mới nghe được mẫu thân mình lớn tiếng nói, liền rất không hợp thói thường. Giang Triệt học trưởng, thế nào? Tần Sảo Sảo lệch ra cái đầu hỏi. Không có gì. Giang Triệt cười lắc đầu, ta cũng không thể nói cho các ngươi biết. Ta mẫu thân đại nhân nghĩ để các ngươi tất cả đều mang thai sinh em bé a. Mặc dù hắn xác thực có thể làm được, nhưng bây giờ vẫn là hơi sớm, hắn chỉ là háo sắc một điểm, cũng không phải ngựa giống. Vô luận là mình cái nào một nữ nhân, hiện tại mang thai sinh em bé, cũng còn quá sớm. Hắn chỉ là một cái phản phái, lại không có khóa lại cái gì nhiều con nhiều phúc hệ thống, đem nữ nhân của mình xem như vô não sinh dục máy móc. Trừ phi hắn đầu óc có vấn đề. Chương 134, Vương Yên Nhiên lựa chọn. Cả một cái cuối tuần, Giang Triệt tất cả đều tại hoang phế bên trong vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.